Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, ta có lòng tin. Cái này, bản này văn chương. Vậy mà thật là Lỗ Tấn tiên sinh cái chủng loại kia văn phong. Từng chữ nhìn lại. Vừa lúc mới bắt đầu bình thản không có gì lạ. Thế nhưng càng xem càng là nhìn thấy mà giật mình. Có một loại, đúng. Liền là có một loại trực kích tâm linh người cảm giác chấn động. Chấm ngoặc kép, bỗng dưng một chút đứng lên. Lục Đào cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Nàng xem thấy trong tay giấy viết bản thảo. Lần nữa xác nhận cái kia quen thuộc bút tích đích thật là Lâm Diệp. Nhưng lại vẫn như cũ không thể tin được. Một tên học sinh cấp 3. Vậy mà có thể viết ra sánh ngang Lỗ Tấn tiên sinh văn chương tới. Lỗ Tấn tiên sinh mặc dù là dân quốc thời kỳ văn hào, văn chương cũng là đại biểu cái kia đặc biệt thời đại xã hội hiện trạng cùng đặc điểm. Thế nhưng văn tự ở trong tiết lộ ra ngoài lực lượng, lại là căn bản không phân thời đại. Tốt tác phẩm là có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể được xưng có tên cùng danh tác nhà. Tác phẩm của bọn hắn, mặc kệ là quá khứ 100 năm vẫn là 1000 năm. Lấy thêm ra đến, cái kia một cỗ trực kích tâm linh rung động, vẫn như cũ. Đào tỷ, ngươi làm sao? Làm gì chỉ ngây ngốc đứng lên a? Mọi người đều đang nhìn ngươi kìa. Ngồi tại Lục Đào bên cạnh biên tập tờ vui mừng giật nhẹ y phục của nàng. Nhắc nhở, có, vui mừng mà, thật sự có. Lục Đào kích động đến có chút không kềm chế được. Kiểu nói này, kết quả toàn bộ biên tập phòng biên tập đều nhao nhao ghé mắt nhìn qua. Cái gì có, Đào tỷ, sẽ không phải là ngươi mang thai a? Xuyệt, chuyện này nhưng ngàn vạn không thể lớn tiếng như vậy nói a. Tờ vui mừng tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng nói. Dù sao, Lục Đào hiện tại vẫn là Vân Anh chưa gả chi thân. Thậm chí ngay cả bạn trai đều không có. Nếu thật là đột nhiên mang thai, vậy cũng không êm tai. À, vui mừng mà, người nói bậy bạ gì đó. Là văn chương có, trang đầu văn chương có. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Đào hưng phấn vừa kiêu ngạo mà quơ trong tay bản thảo. Vừa cười vừa nói, liền là 2 năm này từ trước đến nay ta tin kiện câu thông cái kia học sinh cấp 3 Lâm Diệp. Hắn tới bản thảo, trang đầu văn chương, người sẽ không phải là phía trên yêu cầu Lỗ Tấn tiên sinh văn phong cái chủng loại kia nghiêm. Túc văn học a, cái này sao có thể? Một học sinh trung học, dù là hành văn cho dù tốt, cũng vô pháp viết ra khắc sâu như vậy nghiêm túc văn học tới đi. Tờ vui mừng lại là không tin. Lắc đầu nói, ta bắt đầu cũng không tin. Nhưng nhìn văn chương về sau, đều cảm thấy có chút khó tin. Ta không nói cho ngươi. Đến mau đem bản này văn chương đưa vào đi lại để cho chủ biên. Không, là lại để cho xã trưởng nhìn xem. Chấm ngoặc kép, có một thiên này văn chương. Lục Đào là tuyệt đối có lòng tin. Có thể thu hoạch được xã trưởng công nhận. Dù sao, giỏi văn chương, mọi người thấy được, cho dù là hồ chủ biên muốn tận lực tạp chính mình, cũng vô pháp che giấu lương tâm nói một thiên này bản thảo không được. Nói xong, Lục Đào liền vội vã hướng phòng họp lớn chạy tới, mà biên tập trong phòng, lại có không ít người tại lắc đầu mỉa mai. Cái kia Lục Đào cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Một học sinh trung học, có thể viết ra cái gì nghiêm túc văn học đến a? Đúng nha, chúng ta thanh xuân trích văn tướng mạo rộng rãi độc giả cùng tác giả. Đều là cái này 17-18 tuổi ở độ tuổi này tầng. Chúng ta hàng năm thu đến hơn mấy ngàn vạn thanh thiếu niên gửi bản thảo tin. Chẳng lẽ còn không biết cái tuổi này thanh thiếu niên viết đều là một chút sốc nổi cùng xuân đau thu buồn cảm khái a? Chỗ nào biết cái gì cấp độ sâu nội hàm a? Xã trưởng cùng chủ biên nhóm đều còn tại nổi nóng đâu. Lục Đào đây là đụng họng súng đi a. Ngoặc kép, không ai nhìn kỹ Lục Đào trên tay bản thảo. Liền ngay cả tờ vui mừng cũng là lắc đầu. Lo lắng nói, lúc đầu hồ chủ biên liền tận lực làm khó dễ Đào tỷ. Cái này, ai, xem ra Đào tỷ là không thể không đi. Chấm ngoặc kép, mà lúc này tại trong phòng họp, xã trưởng khí đến sắc mặt đỏ lên. Tất cả chủ biên cúi đầu không nói. Bầu không khí có chút xấu hổ a. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Đã không có thích hợp bản thảo, tổng phải cho ta một cái phương pháp giải quyết a. Xã trưởng Xà Tu Hùng cưỡng ép bình tâm tĩnh khí nói. Nếu không, xã trưởng, chúng ta bây giờ phát lệnh treo giải thưởng. Hẹn bản thảo một chút tác hợp lão tác gia. Có người đề nghị, không được, không có thời gian. Sợ rằng chúng ta in ấn lại kéo dài một chút. Chậm nhất mai kia cũng phải đem tất cả sáp chữ đã cho đi. Xã trưởng lắc đầu nói. Vậy dứt khoát, xã trưởng, chúng ta trực tiếp tìm Lỗ Tấn tiên sinh một thiên cũ văn chống đi tới. Được thông qua một chút. Hồ chủ biên đầu cơ trục lợi đề nghị. Xã trưởng Xà Tu Hùng nghe xong, lại là giận tím mặt, mãnh liệt vỗ bàn nói. Được thông qua, tốt lắm, Hồ Hạo Dân, ta lương cao đào ngươi qua đây làm chủ biên, chẳng lẽ liền là để ngươi đến cho ta được thông qua? Đi nha, vậy ta có phải hay không cũng có thể tùy tiện tư thủ hạ ngươi tìm biên tập. Được thông qua một chút vị trí của ngươi đâu? Xã trưởng, không phải như vậy, ta, chấm ngoặc kép. Tại nhiều như vậy chủ biên trước mặt, bị xã trưởng dạng này chỉ mặt gọi tên mắng, Hồ Hạo Dân sắc mặt cũng rất khó coi. Sớm biết liền không loạn phát biểu, kết quả ngược lại đụng vào trên họng súng. Các ngươi nhìn xem, 10 cái chủ biên, liên quan đến đủ loại loại hình chuyên mục bản khối. Bình thường các ngươi không đều nói dưới tay mình có bao nhiêu có tài hoa tác giả a? Thế nhưng lại ngay cả một thiên ta muốn hợp cách bản thảo đều không giao ra được. Ta muốn các ngươi để làm gì? Xã trưởng Xà Tu Hùng tức giận vô cùng. Đặt mông ngồi tại trên ghế. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay. Giận dữ nói. Đều ra ngoài đi. Cùng thủ hạ các ngươi biên tập đều nói một chút. Nếu ai có thể thật tìm tới một thiên hợp cách bản thảo, ta cho thăng chủ biên. Cuối cùng cố gắng một cái đi. Đám người nghe nói như thế về sau, cũng là buông lỏng một hơi. Dù sao ngồi ở chỗ này áp lực thật sự là quá lớn. Nhưng lại tại tất cả chủ biên chuẩn bị đứng dậy rời đi phòng họp lớn thời điểm, Lục Đào lại là cầm lấy bản thảo gõ cửa đi tới. Xã trưởng, ta là Thanh Xuân Vật Ngữ, chuyên mục bản khối biên tập viên Lục Đào. Trong tay của ta vừa vặn thu đến một thiên gửi bản thảo. Chính là Lỗ Tấn tiên sinh loại kia nghiêm túc văn học phong cách. Chấm ngoặc kép, Lục Đào quơ trong tay bản thảo. Một mặt kích động nói ra. Lập tức, toàn bộ trong phòng họp bầu không khí lại một lần nữa ngưng kết. Xã trưởng một mặt kinh hỉ. Hồ chủ biên trừng tròng mắt. Cái khác chủ biên thì là một mặt hoài nghi không chịu tin tưởng. Lục Đào, ngươi nói mò gì? Thủ hạ ngươi tác giả đều là 17-18 tuổi học sinh, chỗ nào có thể viết ra nghiêm túc như vậy văn học a? Mau đi ra, không cần mù quấy rối. Hồ chủ biên sắc mặt không dễ nhìn, bởi vì hắn cảm thấy Lục Đào khẳng định là muốn tại từ chức trước đó mượn cơ hội sẽ ở xã trưởng trước mặt làm hắn một lần. Dù sao nàng là dưới tay mình biên tập nha. Đúng đấy, các ngươi Thanh Xuân Vật Ngữ luôn luôn đều là phát một chút suy nghĩ lung tung không đứng đắn văn chương. Từ đâu tới nghiêm túc văn học, trừ phi là thế hệ trước tác giả cho các ngươi gửi bản thảo. Chấm ngoặc kép, cái khác biên tập cũng nhao nhao cười trêu chọc ngồi dậy. Dù sao lúc này, có Lục Đào cái bia này đi ra, cũng rất dễ dàng đem xã trưởng lửa giận dẫn tới nàng và hồ chủ biên trên thân. Thế nhưng Lục Đào lại là rất có lòng tin nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Xã trưởng, các vị chủ biên, bản này văn chương mặc dù là thủ hạ ta một cái 18 tuổi học sinh lớp 12 viết. Thế nhưng, ta có lòng tin tưởng chỉ cần nhìn qua văn chương, các ngươi liền sẽ tin tưởng ta nói. Đây tuyệt đối là một thiên sánh ngang Lỗ Tấn tiên sinh văn chương tốt văn. Chấm ngoặc kép, canh thứ nhất. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http